bên nhau tròn 9 năm, bạn trai tặng tôi một cái máy tính second hand bỏ đi. Chương 47, góc truyện audio.com, chủ topic 22, 41-17, 05-2017. Lại một tuần trôi, vẫn không có gì tiến triển. Dù là học nội dung mới tôi vẫn hoàn toàn không hiểu gì. Anh đang giúp tôi, tận dụng mọi khả năng của anh. Anh nói cho tôi biết phương pháp học tập của anh. Sau khi tan làm giúp tôi chuẩn bị bài và sách giáo khoa. Nói nội dung quan trọng cho tôi. Phút trước tôi đã hiểu rồi phút sau lại quên ngay. Tóc xoăn lại tới nữa rồi. Đêm khuya hắn chạy tới điên cuồng gõ cửa nhà. Anh đi ra ngoài mở cửa. Tôi mơ hồ có cảm giác họ đang cãi vã ở cầu thang. Nhưng không muốn để cho tôi biết. Chỉ có thể mơ hồ nghe thấy. Cản trở, trường học đặc biệt, mày, tôi lo hai người đánh nhau. Vội vàng chạy tới, họ không hề động thủ. Vẻ mặt tức giận đến đáng sợ. Đừng nói nữa, tôi, trường học đặc biệt là sao? Tóc xoăn, chính là trong đó dạy những trẻ em có chút đặc biệt. Anh khoanh tay đứng ở bên cạnh. Anh muốn để tôi lựa chọn. Tôi, em không muốn đến trường học đặc biệt gì đó. Buổi tối tôi vẽ một bức tranh. Trời đầy sương trắng, trong làn sương có một bóng đen. Sương mù càng lúc càng lớn. Cuối cùng nuốt trọn bóng đen vào trong đó. Ở trường học rốt cục có người nói chuyện với tôi. Cậu ta cũng là một học sinh mỹ thuật tóc hai màu giống như bị nước dội vào ướt sũng. Mắt cũng hình tam giác. Đeo tai nghe, như là nhân vật chỉ tồn tại trong manga vậy. Cậu ta và bạn của cậu ta rất thú vị. Luôn hỏi tôi một vài vấn đề quái lạ. Bảo tôi đoán giá tiền của đồ hoặc là bảo tôi tìm đồ vật gì đó. Khi tôi làm được bọn họ lại cười to lên. Tôi đã thấy tranh cậu ta vẽ. Trên giấy toàn là hình người lõa thể. Đa số tranh vẽ phụ nữ. Tỷ lệ kỳ quái, ngực to đến mất cân đối. Cậu ta còn cười hì hì nói đây là nghệ thuật, tôi không muốn nhìn, cậu ta bắt tôi phải nhìn, cậu ta cho rằng tôi quá thẹn thùng, thực ra cậu ta vẽ quá tệ, TG 11481800-07-18-05-2017, bạn học này thì có cảm giác không phải người tốt đâu tiểu nguyện. Tỷ buồn ngủ quá mai nói tiếp, em phải cố gắng lên, Eserin 00. 23-18-05-2017. Tiểu Nguyện, như em đã biết, mỗi người đều không giống nhau. Vậy nên tuy rằng bây giờ em tạm thời không thể kết bạn với ai trong lớp. Cái cậu bạn vẽ linh tinh kia không tính. Nhưng thật ra mọi người cũng không quá khác biệt. Chuyện học tập không nên gấp gáp. Những bạn học khác so với em bỏ ra nhiều thời gian hơn ở đây. Nhưng bọn họ cũng đều cảm thấy khó khăn như thế. Vậy nên rất nhiều người sẽ trốn tránh. Lựa chọn nghịch di động hoặc là làm gì. Nếu em đã lựa chọn đi học. Vậy phải kiên trì nha. Bình thường có thể xem thêm điểm thư A. Tìm hiểu một chút trong mắt người khác thế giới. Đừng lo lắng. Chúng tôi yêu em. Muốn rượu không không? 44-18-05-2017. Tiểu Nguyện lúc tôi đi học cũng giống cậu trước nhớ sau quên. Học thêm mấy lần nữa sẽ tốt thôi. Còn việc kết bạn là một chuyện rất quan trọng. Phải cẩn thận lựa chọn. Chú ý bảo vệ tốt bản thân. Phân khối ao ý 19-03-18-05-2017. Ui bạn học này cho tôi cảm giác không tốt lắm. Nazini 23-20-18-05-2017. Tiểu Nguyện cậu phải cẩn thận bạn học sinh kia, cẩn thận đừng bị lừa gạt làm việc xấu. Tần Phù Tăng 23-59-18-05-2017. Rất lo lắng cho cậu Tiểu Nguyện lần sau cậu có thể bảo Jun Ca lên diễn đàn không? Phá Vân 13-39-21-05-2017. Tiểu Nguyện còn một quãng thời gian dài để thích ứng. Cố lên, Mi Tính Chi 17-12-11-05-2017. Tại sao gần đây Tiểu Nguyện không đăng bài vậy? Là do bài tập cấp 3 quá khó sao? Cách chương.